Minu, vợ ngốc, anh sẽ bắt được em. Chương 38, để anh gần bên em. Góc truyện audio.com. Một viên đạn sượt thẳng qua người Yuri từ phía sau, đáp đúng vào khẩu súng Yuri đang chĩa vào đầu vẫn chưa kịp bóp còi khiến khẩu súng bật ra khỏi tay Yuri và rơi xuống nền đất một cách hoành tráng. Đích đến tiếp theo sẽ là em. Minho vẫn giơ khẩu súng trên tay về phía Yuri đang bất động. Đôi mắt đang hằn những tia nhìn đầy tức giận. Sau đó tiếp tục lên đạn cho khẩu súng trong tay. Tầm ngắm hiện giờ đã chuyển từ khẩu súng kia sang Yuri. Em không có quyền tự kết thúc cuộc sống của chính mình. Vì người duy nhất được quyền giết em là anh. Một khoảng yên lặng, Minho nhíu mày nhìn Yuri. Nhưng lọt vào tầm mắt chỉ có duy nhất bóng dáng nhỏ bé đó từ phía sau. Trông thật đơn độc và lạc lõng trong không gian tĩnh lặng. Yuri bất động, trên gương mặt vẫn còn lưu lại một vệt nước dài. Đôi mắt vô định đang dần được phủ thêm một lớp xương mờ nhạt. Bất lực, thật sự bất lực, chấm chấm, ung tròi cho một tay vào túi. Sau đó lại nhìn chằm chằm vào người con gái trước mặt. Sự lựa chọn thứ ba. Là tự giết chính mình để khỏi phải đối mặt sao? Gương mặt ông thấp thoáng một nụ cười hài lòng. Vì dù cho Yuri có lựa chọn một trong hai điều kiện thì khẩu súng của ông cũng sẽ lập tức kết thúc sinh mạng trước mặt. Vì Yuri quá đỗi tầm thường. Chấm chấm, nhưng điều ông vừa được trông thấy. Quả thật không thể lường trước Yuri đã suy nghĩ những gì. Quay về bên anh, Minho nói đều đều. Đôi mắt sắc lạnh đang chiếu thẳng vào Yuri kèm theo một lời yêu cầu siêu trọng cho em 10 giây. 1S, 2S, Yuri đưa tay gạt vội vết tích của nước mắt trên mặt mình. Sau đó từ từ ngoảnh mặt lại. 3S, 4S, 5S, vẫn còn có thể trở về bên Minho sao? Minho vẫn giơ khẩu súng trên tay về phía Yuri. Đôi mắt điềm tĩnh lạnh lùng quan sát từng cử chỉ tiếp theo của người con gái trước mặt. 6S, 7S, đôi chân kia bắt đầu nhấc lên, nối tiếp từng bước chân đến gần Minho, chợt những bước chân kia khựng lại. 8S, Yuri đưa mắt nhìn Minho đang nhíu mày nhìn mình, mím môi, lắc nhẹ đầu, chỉ cần thêm vài bước nữa thôi. Vài bước nữa thì Yuri sẽ lại có thể chạm vào Minho. Nhưng Yuri hoàn toàn đứng bất động, một giọng nói nhẹ nhàng cất lên với một âm vực trong thanh. Em. Không làm được, chính Yuri còn không hiểu mình đang nói và làm gì. Chỉ biết nếu lại dựa dẫm vào Minho, mình sẽ hoàn toàn mất phương hướng. Không thể trở nên mạnh mẽ hơn được nữa và quen dần với sự bảo vệ của Minho. 9S, 10S, khẩu súng trong tay Minho thoáng run lên. Ngón tay đang dần ghi lấy còi súng. Chuẩn bị một hướng bắn nhất định. Chỉ cần bước đến bên Minho. Liệu có khó quá không? Một bước, rồi lại thêm một bước, có quá khó để em bước đến gần anh. Cạch, khẩu súng trong tay Minho rơi tự do xuống mặt đất lạnh lẽo. Lần này người cất bước lại là Minho. Một bước, hai bước, ba bước, Minho đứng đối diện với Yuri. Sau đó gấp gáp ôm Yuri vào lòng, gục mặt lên bờ vai nhỏ bé kia. Nếu không thể quay về với anh, thì hãy để anh bước đến bên em. Minho siết chặt vòng tay hơn, cảm giác khi chĩa súng vào chính người con gái mình yêu thương quả thật rất đau đớn. Yuri được Minho ôm gọn trong tay, bất giác hai bàn tay đang buông thõng vô thức đưa lên. Vốn định đáp lại Minho, cảm nhận rõ hơi ấm từ phía bên kia hơn, nhưng hành động ấy bỗng dưng khựng lại, sau đó nhanh tay đẩy Minho ra. Xin lỗi vì đã đến làm phiền anh. Em sẽ về nhà, Yuri quay mặt sang hướng khác tránh ánh nhìn của Minho, nhờ vậy nên không thể thấy được từ đôi mắt kia, đang hằn sâu một nỗi tuyệt vọng cùng cực. Chấm, Yuri vừa rời khỏi vòng tay của Minho, lập tức chạy ra khỏi phòng, bóng dáng ông Choi cũng không còn hiện diện ở đó. Minho lại trở nên đơn độc trong căn phòng tập bắn lạnh lẽo. Một chút gì đó ở trái tim đang nhói lên từng đợt đau đớn. Yuri bước nhanh ra khỏi căn biệt thự của tổ chức Nai. Trong lòng chợt cảm thấy vô cùng bất an. Chấm, một phần lại cảm thấy ân hận vì cách cư xử xa cách vừa rồi với Minho. Nhưng chỉ cần ở bên Minho, Yuri đã quên cách tự mình đứng dậy. quên cách tự bảo vệ chính mình, và quên cả cách làm tổn thương người khác. Bước nhanh trên con đường vắng vẻ, Yuri cứ thể chìm vào những dòng suy tư hiện tại. Một chiếc xe BMW màu đen dừng lại trước mặt Yuri. Một động tác nhanh tay lôi mạnh Yuri vào xe, ấn vào ghế, Yuri vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cả người hoàn toàn mất đi cảm giác, chợt một chiếc khăn được đưa lên bịt chặt miệng Yuri lại. Mặc cho Yuri ra sức đẩy bàn tay đang ấn mạnh chiếc khăn kia ra. 1S, 2S, 3S, 4S, trước mắt Yuri bỗng trở nên mờ nhạt, cả người rơi vào trạng thái mệt mỏi. Hàng mi dài cứ từ từ rũ xuống, che khuất đôi mắt màu nâu trong sáng. Lực tác dụng kia cũng dần thả lỏng, chiếc khăn cũng được nâng lên. Một nụ cười nửa miệng quen thuộc hiện trên khuôn mặt của kẻ đang ngồi kề cận bên Yuri. Làm tốt lắm, bàn tay người ấy vuốt nhẹ mái tóc của Yuri, nụ cười độc đoán kia ngày càng trở nên rõ nét hơn bao giờ hết. Cuối cùng cũng đến ngày này, chiếc xe BMW từ từ lăn bánh, cách Trương,